Vũ thần chúa tể, chương 4511, Luân hồi chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quyên Ma lão tổ, cuối cùng đang đánh cái gì tính toán? Trong lòng băng lãnh suy đoán, Tần Trần động tác trong tay cũng không ngừng. Hắn giơ tay, ầm ầm, lực lượng đáng sợ trực tiếp dũng động, đem vạn giới ma thủ trong nháy mắt thu vào hỗn độn thế giới trong. Người cũng tiến vào, Tần Trần hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ truyền âm, khoát tay, Uyên Ma Chi Chủ cũng trong nháy mắt tiến vào hỗn độn thế giới trong. Ngay sau đó, Tần Trần thân hình phóng lên cao, trực tiếp liền muốn rời đi nơi này, muốn đi, cho bản tọa lưu lại. Như vậy có thể, âm dương vòng xoáy trong tồn tại cảm giác thụ đến Tần Trần muốn rời khỏi. Lúc này hư lạnh một tiếng, kinh khủng tử vong chi khí hóa thành đại dương bao la, trực tiếp hướng Tần Trần cuốn tới. Hừ, Tần Trần trong ánh mắt nở rộ ánh sáng lạnh, ánh mắt lóe lên, trong lòng hơi động, Tần Trần trong thân thể, nhất đạo đáng sợ hắc ám vương huyết chi lực đột nhiên dũng động. Đồng thời, chợt thôi động vạn giới ma thủ trong hắc ám chi lực. Trong khoảnh khắc, một cổ không gì sánh được đáng sợ hắc ám chi lực, trong nháy mắt dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì trên, khí tức âm lãnh nở rộ. Hắc ám vương huyết khí tức trong nháy mắt bạo dũng. Lúc này Tần Trần, giống như một tôn hắc ám vương giả một dạng. Kinh khủng kia hắc ám vương huyết khí tức, làm cho toàn bộ ma giới thiên địa đều đang chấn động. Đáng sợ đại đạo chi lực trực tiếp chấn áp xuống. Ma giới thuộc về vũ trụ nhất giới, mà hắc ám chi lực thì thuộc về dị vực lực lượng, bản nguyên vũ trụ cũng sẽ bài xích. Hôm nay Tần Trần thi triển ra hắc ám vương huyết chi lực, lập tức đưa tới ma giới thiên đạo chấn áp. Ùng ùng, đáng sợ ma giới thiên đạo trực tiếp cầm cố Tần Trần. Đây bản nguyên vũ trụ ý chí thôi động, cảm thấy Tần Trần rất có thể uy hiếp được vũ trụ an nguy. Chỉ là, khi này cổ ma giới thiên đạo hàng lâm chấn áp thời điểm, Tần Trần chân mày cũng là hơi nhíu lại. Này ma giới thiên đạo, tại sao cảm giác yếu như vậy? Tần Trần cau mày, trong lòng hiện ra tới vẻ nghi hoặc. Này ma giới thiên đạo đối với mình chấn áp quá mức yếu ớt, căn bản không như là một cái khổng lồ giới vực, chỉ có thể đối với hắn hắc ám khí tức ảnh hưởng nhỏ bộ phận phân tả hữu. Chuyện này cũng là để Tần Trần kinh hãi. Cần biết, ma tộc chính là trong vũ trụ cao cấp nhất đại tộc, vũ trụ hai đại đỉnh phong một trong chủng tộc. Ma giới cũng là trong vũ trụ đáng sợ nhất giới vực một trong. Thậm chí rất thời kỳ toàn thịnh đều có thể đem một trong bỏ đi. Theo lý, ma giới thiên đạo cường đại chắc là cực kỳ khủng bố. Nhưng hôm nay, này một cổ thiên đạo chấn áp chi lực cực yếu ớt, đối với Tần Trần áp bách cũng cực nhỏ. Chuyện này, làm sao khả năng đây? Tần Trần đã từng cảm thụ được qua thiên giới thiên đạo cùng bản nguyên vũ trụ đối với hắc ám chi lực chấn áp là vô cùng cường đại. Nhưng mà hôm nay này ma giới thiên đạo, so với lúc trước bản nguyên vũ trụ lực lượng, nhỏ yếu quá nhiều, có gì đó quái lạ. Trong lòng lóe lên, Tần Trần sắc mặt cũng là không thay đổi. Oanh, hắc ám vương huyết thôi động đến mức tận cùng. Lúc này Tần Trần, tựu như cùng một cái ma thần một dạng, nguy nga đứng vững ở chân trời, hướng về phía âm dương vòng xoáy trực tiếp oanh kích đi. Đồng thời, này một cổ lực lượng trong Tần Trần chuyển hóa hỗn độn thanh liên hỏa, đem ma tộc tai nạn chí tôn tai ách minh hỏa cùng càng tới gần ma tộc diệt thế hắc liên hỏa, trong nháy mắt dung nhập trong. Đáng sợ ma tộc khí tức ép buộc lấy hắc ám chi lực, trực tiếp bạo dũng, cùng kinh khủng kia tử vong chi khí đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, liền nghe được nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm trong nháy mắt vang vọng. Tần Trần thần bí kiếm gì trên, kiếm khí màu đen tung hoành, Hắc ám vương huyết chi lực dũng động, liên tục thôn phệ trước mặt tử vong chi khí, đem tử vong chi khí trong nháy mắt yên diệt. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên phá bản tọa một kích này? Không có khả năng, ngươi đến tột cùng là người nào? Âm dương vòng xoáy trong tồn tại, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bản thân một kích kia, bình thường chí tôn đều có thể trọng thương, nhưng đối diện tồn tại, dĩ nhiên trực tiếp oanh bảo. Bực này lực lượng, khiến cho hắn biến sắc. Đồng thời, một cổ đáng sợ hắc ám nhất tộc lực lượng cuốn tới, ùng ùng, trực tiếp yên diệt hắn chết ý chí. Thậm chí cố gắng thẩm thấu âm dương vòng xoáy, trực tiếp công kích đến bản thể hắn. Hừ, muốn thông qua âm dương luân hồi chi môn tới công kích đến bản tọa tồn tại, nào có như vậy có thể. Tử vong chi môn, môn hộ đại khai, tà ý chí, tất cả thiên địa chết. Âm dương vòng xoáy trong tồn tại phát ra như là thần tiên thanh âm, liền thấy âm dương vòng xoáy chợt một cái bành trướng, một tiếng ầm vang, trong có đáng sợ tử vong khí tức bạo động, trực tiếp đem Tần Trần oanh kích tới hắc ám vương huyết chi lực yên diệt ra. Nhưng mà tại cảm thụ đến này hắc ám vương huyết lực lượng sau, người cường giả kia trong thanh âm lại phát ra kinh sợ ý, thật là nồng nặc hắc ám chi lực. Người đến tột cùng là người nào? Hắc ám tộc nhân, tại sao lại công kích bản tọa tử vong chi môn? Chẳng lẽ các ngươi muốn hủy bỏ cùng bản tọa hiệp nghị sao? Âm dương vòng xoáy trong truyền ra tiếng gầm, hiển nhiên là cực tức giận, giống như là bị người cõng phản bội. Hiệp nghị, Tần Trần trong lòng hơi động. Hắc ám tộc cùng minh giới, thật chẳng lẽ đạt thành cái gì hiệp nghị? Hay là nói, chỉ là cùng đối phương một người? Tần Trần ánh mắt lóe lên, nhưng mà, hắn từ chối mở miệng, bởi vì, hắn hôm nay chính giả mạo hắc ám tộc cường giả, vạn nhất tùy ý mở miệng nói lộ ra tin tức, bị đối phương thức biệt thân phận, vậy phiền toái, rất có thể sẽ bại lộ chính mình. Thôn phệ, Tần Trần bất động thanh sắc, trong bóng tối thôi động tử vong đại đạo. Oanh, thần bí kiếm gì phát uy, chỉ là không ngừng đem lúc trước bị đánh tán đáng sợ tử vong chi khí nguyên lực liên tục thôn phệ đến trong thân thể. Này cổ tử vong chi khí bản nguyên cực kỳ dày đặc, tự nhiên không có thể tùy tiện phí phạm. Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng bạo tạc. Này một cổ tử vong chi khí bản nguyên tại Tần Trần trong thân thể tung hoành, tùy ý phá hoại. Này tử vong chi lực liên tục yên diệt Tần Trần trong cơ thể sinh cơ, đáng sợ đến cực điểm, mạnh như Tần Trần thân xác, đơn giản đều không thể chịu đựng. Rất nhiều tử vong ý chí tại yên diệt sức sống của hắn, đổi lại là bình thường cường giả, sợ là trực tiếp sẽ bị này cổ tử vong ý chí cho diệt sát. Theo linh hồn đầu nguồn, trực tiếp tử vong. Nhưng mà, Tần Trần thân xác cái gì cường đại, Trần Long bản nguyên dũng động, sinh mệnh chi lực cái gì dồi dào. Này một cổ tử vong ý chí muốn đem hắn thôn phệ, độ khó cao, không giống bình thường. Chỉ cần này cổ tử vong ý chí không cách nào trước tiên đem hắn chém giết, như vậy Tần Trần liền có đầy đủ cơ hội đem yên diệt tử vong đại đạo, hỗn độn thanh liên hòa. Hai cổ lực lượng đáng sợ dũng động. Tần Trần đồng thời thôi động thần đế đồ đằng, một cổ thần bí đồ đằng chi lực xoay tròn, một chút ma diệt Tần Trần bên trong tử vong ý chí bản nguyên, đồng thời dung nhập vào Tần Trần trong thân thể của mình. Tần Trần trong thân thể tức khắc một cổ khí tức tử vong bạo dũng mãnh tiến ra, cả người giống như hóa thành một tôn tử thần một dạng. Này một cổ tử vong ý chí không những không cách nào yên diệt Tần Trần, ngược lại đang tăng lên Tần Trần thực lực. Hôm nay Tần Trần, Trần Long tộc chi lực, nhân tộc chi lực, ma tộc chi lực đều đã tu luyện tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Muốn tăng lên nữa, độ khó cực cao. Cách chương.